Chương 1613, quần anh tập trung. Thời gian so sánh đầy đủ, Hạ Nhược Phi cũng không có sử dụng trận kỳ, trực tiếp ở linh đồ bên trong không gian bận biểu sống. Chờ đến hắn lần thứ hai ly khai linh đồ không gian về ra ngoại giới, đã gần như đến trưa thời gian. Hạ Nhược Phi một buổi sáng đều trốn ở trong phòng, Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu cũng không dám quá tới quấy rầy. Vì để tránh cho gặp trở ngại, Lạc Thanh Phong ở buổi sáng đi tìm Lạc Diệp Tông trưởng môn Thiệu Thanh Dương, đệ trình món đồ đấu giá phía sau, cũng liền trực tiếp về đi đến trong phòng, cũng không có đi cùng tu luyện đồng đạo quá nhiều giao lưu. Đệ trình món đồ đấu giá kỳ thực cũng chỉ là đem mấy thứ lấy ra cho Thiệu Thanh Dương bước đầu giám định một hồi, sau đó Lạc Thanh Phong lại thu lại. Hắn chỉ cần tại đấu giá sẽ trước khi bắt đầu đem món đồ đấu giá giao cho chủ trì bán đấu giá biết người là được rồi. Bao quát tại đấu giá trong sổ tay món đồ đấu giá cũng là như thế, dù sao bảo vật quý giá, dù cho bán đấu giá sẽ tiến hành rồi rất nhiều giới, Lạc Diệp Tông quá nửa là không dám hắc cắn hắc, nhưng mọi người vẫn như cũ khá là cẩn thận. Thiệu Thanh Dương ở nhìn đến Lạc Thanh Phong để giao ba loại món đồ đấu giá thời gian, nội tâm cũng không nhịn được nhắc lên một trận so nở dê lớn luận trình độ chân quý, Lạc Thanh Phong để giao món đồ đấu giá không tính là đỉnh cấp, nhưng la tính thực dụng thật sự là quá mạnh mẽ. Đặc biệt là ở giới tu luyện hoàn cảnh ngày càng chuyển biến xấu dưới tình huống, này ba loại món đồ đấu giá liền có vẻ đặc biệt là chân quý. Thiệu Thanh Dương có thể tưởng tượng, này ba loại món đồ đấu giá xuất hiện ở trên đấu giá hội, tuyệt đối là sẽ rất được hoan nghênh. Liền ngay cả chính hắn, đều đối với cái kia tụ khí đan cùng tụ linh trận pháp thèm nhỏ dại không ngớt, sinh ra cạnh phách ý nghĩ. Đương nhiên, Thiệu Thanh Dương đối với này tự nhiên là lo liệu hoan nghênh thái độ. Bán đấu giá sẽ trên thứ tốt càng nhiều, sức ảnh hưởng càng lớn, đối với Lạc Diệp Tông mà nói tự nhiên là chuyện tốt. Ngoại trừ thu hoạch tiếng tăm ở ngoài, bán đấu giá sẽ cũng không phải làm không công, mỗi một món đồ đấu giá, Lạc Diệp Tông đều sẽ thu được giá sau cùng cách 5% chịu thành. Như vậy hoàn toàn không lo lưu trụ thứ tốt, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bởi vậy, Thiệu Thanh Dương đối với Lạc Thanh Phong nói lên một ít yêu cầu, tất cả đều đầy khẩu đáp ứng. Mọi người ở vui sướng hữu hảo bầu không khí bên trong đạt thành nhất trí. Bởi vì Hạ Nhược Phi vẫn luôn ngô cờ ở trong phòng của mình, Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu cũng không dám quấy nhiễu, vì lẽ đó Lạc Thanh Phong thẳng thắn ở trong phòng chỉ điểm lên Lý Nghĩa Phu tu luyện đến. Đương nhiên, vì phòng ngừa thai vách mạch rừng, hiện tại Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ. Bất quá học không có trước sau, người thành đạt là trước tiên. Lạc Thanh Phong cái này kim đan kỳ sư đệ chỉ điểm Lý Nghĩa Phu tu luyện, cũng không cái gì không giống tầm thường, cái này ở giới tu luyện cũng là 10 phần thường gặp sự tình. Lạc Thanh Phong làm kim đan kỳ tu sĩ, chỉ điểm Lý Nghĩa Phu tu luyện tự nhiên là có tư cách, cũng quả thật có thể giải đáp Lý Nghĩa Phu rất đa nghi hoặc. Bất quá, tương tự bị Hạ Nhược Phi chỉ điểm Lý Nghĩa Phu, vẫn như cũ rõ ràng cảm giác được, tựa hồ sư thúc tổ chỉ điểm càng sâu sắc hơn cả ra. Thường thường đơn giản mấy câu nói là có thể nhắm thẳng vào đại đạo, để hắn mỗi khi sản sinh thể hồ quán đỉnh cảm giác. So sánh với đó, Lạc Thanh Phong tuy rằng tu vi tinh thâm, chỉ chút tu vi cũng có thể để hắn được ích lợi không nhỏ, nhưng tổng so sánh đứng lên, tựa hồ so với Hạ Nhược Phi phải kém một bậc. Bất quá bất kể nói thế nào, một cái kim đan kỳ tu sĩ đối với tu luyện cảm ngộ, đều đủ để Lý Nghĩa Phu cái này luyện khí kỳ tu sĩ học tập cho giỏi. Vì lẽ đó hắn vẫn như cũ 10 phần khiêm tốn về phía Lạc Thanh Phong linh giáo. Hạ Nhược Phi ly khai linh đồ không gian sau, giơ tay nhìn đồng hồ tay một chút, sau đó đem bên trong căn phòng các loại kết giới đều cất đi. Hắn bước ra gian phòng, đi tới hành lang một đầu khác Lạc Thanh Phong cửa phòng khẩu, giơ tay gõ cửa một cái. Lạc Thanh Phong liền vội vàng đứng lên quá đi mở cửa, vừa nhìn thấy Hạ Nhược Phi, Lạc Thanh Phong theo bản năng mà nghĩ muốn không người vấn an. Lại bị Hạ Nhược Phi giơ tay ngăn trở. Hạ Nhược Phi nói, đi vào nói sau khi vào phòng, Hạ Nhược Phi trước tiên bố trí cách âm kết giới, sau đó mới cười ha ha hỏi, các ngươi buổi sáng không có đi ra ngoài? Lạc Thanh Phong cung kính no y nói, chủ nhân, lão nô cùng Lý Tiền Bối vẫn luôn ở trong phòng, buổi sáng chúng ta ở giao lưu tu luyện phương diện tâm đắc thân thể sẽ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói, sư thúc tổ, nhưng thật ra là Lạc trưởng môn chỉ điểm đệ tử tu luyện. Nguyên bản Lý Nghĩa Phu đều là cùng Hạ Nhược Phi đồng thời, gọi hắn Thanh Phong, bất quá hôm nay chịu sự chỉ điểm của hắn tri ân, ngược lại không tốt lại như vậy xưng hô, dù sao nhân gia coi như là Hạ Nhược Phi nô buộc, đó cũng là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa còn là Trích Tinh Tông trưởng môn. So sánh với đó, Lạc trưởng môn danh xưng này cũng không coi vào đâu tôn xưng, nhưng lại có vẻ so sánh có lễ phép, vì lẽ đó Lý Nghĩa Phu rất tự nhiên liền đổi thành danh xưng này. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu một cái nói nói, Thanh Phong lúc rảnh rỗi nhiều chỉ điểm một chút Nghĩa Phu, hắn mặc dù bây giờ tu vi tương đối thấp, nhưng là cơ sở đánh cho hết sức vững chắc, chỉ cần phía sau tài nguyên tu luyện theo kịp, chắc là có thể tích lũy đầy đạt phát. Chủ người ta nói là Lạc Thanh Phong nói, Lý tiền bối cơ sở xác thực đánh cho phi thường vững chắc, chuyện này với hắn phía sau tu luyện cũng là rất có ích lợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, tìm các ngươi cũng không có chuyện gì, gần như nên ăn cơm trưa, chúng ta vẫn là gọi món ăn thế nào này quân tức khách sạn bên trong đến rất nhiều tu luyện người, như không tất yếu Hạ Nhược Phi tạm thời không muốn cùng bọn họ có quá tiếp xúc nhiều, tại đấu giá sẽ trước khi bắt đầu, hắn vẫn nghĩ tận lực giảm bớt quăng đầu lộ diện số lần. Hết thể đều nghe phân phó của ngài Lạc Thanh Phong cung kính no ý nói. Tốt Nghĩa Phu, gọi điện thoại để trước sân khấu đưa 3 phân cơm trưa đến đây đi. Hạ Nhược Phi nói, liền đưa đến Thanh Phong gian phòng bên trong đến. Hôm nay chúng ta ăn chung là sư thúc tổ. Lý Nghĩa Phu liền vội vàng nói nói. Ở xã hội hiện đại sinh hoạt kỹ năng, Lý Nghĩa Phu hiển nhiên so với Lạc Thanh Phong muốn tinh thông nhiều lắm. Nếu như để Lạc Thanh Phong đi gọi điện thoại cho trước tiểu điếm đài, sắp xếp đưa món ăn sự tình, hắn thật vẫn không hẳn có thể chỉnh phải hiểu. Quân tước khách sạn bản thân lì hệ nờ la Lạc Diệp Tông tài sản, bán đấu giá ngày họp gian từ trên xuống dưới tự nhiên là đánh đủ tinh thần làm tốt các hạng bảo đảm công tác. Vì lẽ đó, Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại tới phía sau trong chốc lát, người phục vụ liền đẩy nhỏ toa ăn, đem 3 người cơm trưa đưa đi đến trong phòng đến. Lý Nghĩa Phu đi qua cho người phục vụ một tấm 100 mỹ kim tiền giấy làm tiêu phí, sau đó liền tự mình đẩy toa ăn đi vào phòng. Đồng thời dặn dò người phục vụ đi về trước, cần thu thập thời điểm bọn họ sẽ lại gọi điện thoại. Người phục vụ thu được tiêu phí cũng là 10 phần kinh hỉ. Những này tới tham gia bán đấu giá biết đại bộ phận đều là ở trong tông môn chôn đầu tu luyện, không màng thế sự, nơi nào sẽ hiểu được cho tiền tiếp quy củ hướng chi Lý Nghĩa Phu cho lại còn là đại ngạch đô la, vậy thì càng làm cho người ta vui mừng, bình thường cái kia chút bình thường ở trọ khách nhân. Đều rất ít cho nhiều như vậy tiêu phí đây người phục vụ liền vội vàng không người nói cảm ơn, sau đó cẩn thận là Lý Nghĩa Phu đóng cửa phòng lại, vui dạo rực rời đi cái này tầng trệt. Hạ Nhược Phi 3 người liền ở trong phòng vừa ăn cơm trưa vừa tán gẫu. Hạ Nhược Phi cũng đem từ Liêu Thừa Phong cái kia bên trong nghe được tin tức cùng Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu nói một chút. Tuy rằng hai người cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có đặc biệt nói y lên tin tức khởi nguồn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi chưa nói, Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Lý Nghĩa Phu nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau, vẻ mặt có chút nghiêm nghị no ý nói, sư thúc tổ, nhìn như vậy đứng lên, chiếc nhẫn chứa đồ cạnh tranh vẫn là vô cùng kịch liệt 3 cái món đồ đấu giá lẽ ra có thể kiếm lời về một bút không rẻ linh thạch, nhưng đệ tử lo lắng khả năng sẽ không đủ Lạc Thanh Phong cũng nói nói, chủ nhân, căn cứ lão nô phán đoán. Chúng ta 3 cái món đồ đấu giá tổng giá sau cùng nên cũng ở 3 vạn linh thạch tả hữu, có thế còn sẽ trên dưới di động một ít. Mà đối với chiếc nhẫn chứa đồ chủ nhân tâm lý giá quy định đều đạt tới 3 vạn linh thạch, e sợ cuối cùng giá sau cùng thật sự sẽ cao hơn không ít, dù sao những này năm đã rất ít xuất hiện bán đấu giá chiếc nhẫn chứa đồ tình huống. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đừng lo nhiều lắm, ta đã kịp chuẩn bị. Ồ chủ nhân còn chuẩn bị những bảo vật khác. Một khi linh thạch không đủ liền lập tức lấy ra bán đấu giá Lạc Thanh Phong liền vội vàng hỏi nói. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, này ngược lại là không có. Bất quá ta có cái khác chuẩn bị đến rồi bán đấu giá sẽ trên các ngươi lì hệ nờ biết rồi y, ta đương nhiên cũng hy vọng chính mình chuẩn bị không dùng được. Hạ Nhược Phi muốn thừa nước đục thả câu, Lạc Thanh Phong cùng Lý Nghĩa Phu cứ việc hết sức tò mò, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Ăn cơm chưa xong phía sau. Lý Nghĩa Phu gọi điện thoại để trước tiểu điếm đài sắp xếp người đến đem bàn ăn, tòa ăn đều lấy đi. Sau đó Hạ Nhược Phi cũng không có trở về phòng của mình, liền ở Lạc Thanh Phong bên này 3 người ngồi đồng thời nói chuyện phiếm, hắn cũng thuận tiện chỉ điểm một chút Lý Nghĩa Phu tu luyện. Lý Nghĩa Phu tu luyện công pháp hoàn chỉnh, vẫn là Hạ Nhược Phi từ truyền thừa Ngọc Phù bên trong lấy được, hắn còn khảo sát Lý Nghĩa Phu sau một khoảng thời gian, mới đem chép lại công pháp cho hắn. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi đối với bộ công pháp này lý giải cũng là rất sâu. Truyền thừa Ngọc Phù bên trong chẳng những có công pháp nguyên văn, hơn nữa còn có một ít tiền nhân tu luyện kinh nghiệm, lời chú giải, những thứ này đều là 10 phần chân quý càng ngộ, có linh thạch cũng không mua được. Cũng chính là bởi vì này, Hạ Nhược Phi chỉ điểm Lý Nghĩa Phu lúc tu luyện, liền có vẻ càng thêm nhẹ nhàng như thường, hơn nữa thường thường có thể một câu nói chúng, như trống chiều chuông sớm giống như vậy, để Lý Nghĩa Phu trong tu luyện một ít mê hoặc giải quyết dễ dàng. Hạ Nhược Phi giảng giải 10 phần dễ hiểu, thế nhưng bình thẳng ngôn ngữ bên trong nhưng mơ hồ ẩn chứa nhắm thẳng vào bản chất đại đạo. Thậm chí liền Lạc Thanh Phong sau khi nghe, đều cảm giác có thu hoạch. Nay cũng để Lạc Thanh Phong kinh thán không thôi, hắn phát hiện, cho dù ném đi hồn ấn nhân tố, Hạ Nhược Phi thực lực bây giờ tựa hồ cũng toàn phương vị vượt qua hắn. Bởi vậy, hắn đối với Hạ Nhược Phi càng là sinh ra một loại phát ra từ nội tâm kính nể. Được lợi lớn nhất tự nhiên là Lý Nghĩa Phu, hôm nay ngay ngắn một cái ngày đều có tu sĩ kim đan là hắn mở tiêu chuẩn cao nhất, này loại đãi ngộ coi như là tông môn đệ tử nòng cốt cũng không hưởng thụ được. Dù cho hết sức nhận cao tầng sủng ái đệ tử, cũng không khả năng sẽ có kim đan kỳ tu sĩ ngay ngắn một cái ngày là hắn tiến hành một trọi một phụ đạo. Dù sao kim đan kỳ tu sĩ cũng là rất bận rộn, bọn họ tu vi tăng trưởng càng thêm chậm chậm, tu luyện tới cần thời gian cũng nhiều hơn. Huống chi giống như đạt tới kim đan kỳ, đều là mỗi bên đại tông môn nhân vật cao tầng, bình thường công việc hàng ngày cũng nhiều vô cùng, nào có ở không như vậy kiên trì chỉ đạo đệ tử tu luyện Lý Nghĩa Phu tâm tình kích động đồng thời. Đối với Hạ Nhược Phi càng là tràn đầy cảm kích cùng tôn kính. Tu luyện chi đạo bác đại tinh thâm, ba người một cái phụ trách giảng giải, một cái nghiêm túc lắng nghe, Lạc Thanh Phong cũng cẩn thận bàng thính đồng thời cùng mình tu luyện trải nghiệm lẫn nhau xác minh. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác, màn đêm đã chậm rãi phủ xuống. Tu luyện người đều không quá coi trọng ham muốn ăn uống, hơn nữa đây là ở ồn ào náo động đô thị bên trong. Tự nhiên không có khả năng ở trong tông môn như vậy chuẩn bị giới trần tục khó gặp quý hiếm nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó, Lạc Diệp Tông thậm chí không có an bài chuyên môn hoan nghênh tiệc rượu sẽ, mà mọi người cũng tập mãi thành quen, cũng không có cảm thấy không thích hợp. Yêu thích náo nhiệt tu sĩ có thể hẹn trên bạn tốt, đến phòng ăn đi ăn thức ăn tự chọn. Hy vọng thanh tịnh một chút, liền gọi món ăn đến phòng ăn, khách sạn 24H cung cấp gọi quần áo ăn ắt. Tất cả nhân viên làm việc đều là ba lớp đổi ngày làm việc thành ngày nghỉ hơi thở. Đương nhiên, càng nhiều người nhưng là căn bản không ăn, trực tiếp ở trong phòng đả tọa điều tức, chờ đợi bán đấu giá sẽ bắt đầu. Hạ Nhược Phi ba người vẫn là kêu bữa tối đến phòng bên trong ăn. Sau khi ăn cơm xong, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến buổi tối 7 giờ tả hữu, Lạc Thanh Phong đứng dậy nói, chủ nhân, thời gian gần đủ rồi, chúng ta có thể đi phòng bán đấu giá. Lão nô còn cần cùng Lạc Diệp Tông chuyển giao một hồi món đồ đấu giá. Hạ Nhược Phi cười cợt, đứng dậy nói, vậy thì đi thôi ba người rời phòng, hướng thang máy khẩu đi đến. Hạ Nhược Phi tâm tình vẫn là so sánh kích động, đây là hắn thu được linh đồ bức tranh, bước lên con đường tu luyện sau đó, lần thứ nhất đối diện nhiều như vậy tu luyện người. Ở đây cơ hồ là hoa hạ giới tu luyện sức mạnh chủ yếu. Tuy rằng cũng có một chút thực lực cường đại tán tu cũng không có tham gia lần đấu giá này sẽ, thế nhưng ở hoa hạ giới tu luyện thực lực không tệ tông môn trên căn bản đều phái đại biểu tham gia, nói là quần anh tập trung cũng kia không chút nào quá đáng. Hạ Nhược Phi nội tâm tựa hồ hơi hơi căng thẳng, bất quá càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn ba người đi thang máy, chuẩn bị trực tiếp đến lầu 3 lớn phòng yến hội. Bán đấu giá sẽ liền ơ cao y kia lớn phòng yến hội tiến hành. Thang máy hạ được. Đến tầng thứ 10 thời điểm ngừng lại, cửa thang máy một mở ra, Hạ Nhược Phi liền nhìn đến đứng ở phía ngoài ba cái khuôn mặt đẹp trí cực nữ tử, một thân cung trang trang điểm, có vẻ ung dung hoa quý, cổ phong giản rào. Ở giữa một vị cung trang Mỹ phụ thoạt nhìn cũng chỉ 30 tả hữu, giống như mỡ đông trên mặt chút nào không nhìn ra dấu vết tháng năm, hai người khác thì lại mơ hồ lấy na nở dê dẫn đầu. Chiếu một cái mặt, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác được nồng đậm áp lực phả vào mặt. Hắn trong lòng cũng là hơi dùng mình, lấy hắn kim đan sơ kỳ tu vi, đều có thể cảm nhận được áp lực lớn như vậy, hiển nhiên ba người này thực lực là phi thường cường đại. Trên thực tế ba vị này cũng không có hết sức phóng thích uy thế, chỉ bất quá cửa thang máy mở ra thời điểm các nàng nhìn đến bên trong thang máy có người bên ngoài mà sinh ra theo bản năng phản ứng, đồng thời rất nhanh sẽ thu hồi. Dù chỉ như thế, Hạ Nhược Phi bên cạnh Lý Nghĩa Phu vẫn như cũ sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Hạ Nhược Phi đứng ở cửa thang máy phụ cận, hắn đi đến rời hai bước, hướng ba người thân mật nở nụ cười. dẫn đầu cái kia cung trang mỹ phụ chỉ là rụt rè nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền trước tiên đi vào thang máy, bên người nàng hai vị tự nhiên cũng theo sát ở sau lưng nàng đi vào. Lúc này, Lạc Thanh Phong mở miệng nói, Liêu Cốc Chủ, Dương Trưởng Lão, đã lâu Lạc Thanh Phong ba người đi thang máy thời điểm, một cách tự nhiên này đây Hạ Nhược Phi là chủ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đứng ở chính giữa, mà Lạc Thanh Phong vóc người cũng không cao lớn, hơn nửa người đều bị Hạ Nhược Phi ngăn ở phía sau. Ba vị cung trang mỹ nữ lúc này mới chú ý tới Lạc Thanh Phong. Cầm đầu cái kia mỹ phụ có chút bất ngờ quét Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới lạnh lạnh no ý nói, hóa ra là Lạc trưởng môn, đã lâu.